Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, Dực Long. Mọi người đang nói, đột nhiên, hai trích cực lớn bóng đen bay lên trời, nhảy lên hơn 10 trượng, phô thiên cái địa hướng bọn hắn đánh tới. Bóng đen chưa tới gần, liền có từng đoàn màu đen ngọn lửa phun ra. Hướng mọi người xoắn tới, Khương Sầm bọn người vội vàng nâng lên cơ giáp hai tay. Linh quang pháo một hồi bắn một lượt, rầm rầm trong tiếng nổ. Hơn 10 đoàn linh quang xuyên thấu màu đen ngọn lửa cũng đánh trúng bóng đen. Cuối cùng sinh ra mãnh liệt bạo tạc nổ tung, linh quang pháo cực lớn uy lực, đem màu đen ngọn lửa đánh tan, bóng đen cũng bị đập nện liên tiếp lui về phía sau. Hai trích bóng đen huy động cánh hình dáng hai tay, ngăn lại linh quang pháo, nhưng vẫn là bị linh quang pháo kích thối. Chúng phát ra vài tiếng bén nhọn hí, bò tới trên vách núi đá, cùng Khương Sầm bọn người cách hơn 10 trượng giằng co. Khương Sầm đợi cái này mới nhìn rõ bóng đen hình thái. Đây là hai trích trường lấy cùng loại con rơi hai cánh, thân thể xấp xỉ thằn lằn. Cái cổ trường như xà cực lớn Dực Long, hai trích Dực Long một công một mè, công Dực Long trên đỉnh đầu, trường lấy một vòng đỏ tươi màu gà, hình thể cũng lược lớn hơn một chút. Áo giáp Dực Long, đây chính là kim đan kỳ thực lực yêu thú. Mọi người kinh hãi, loại này yêu thú, tu vi rất cao, không sai biệt lắm tương đương với nhân loại kim đan trung kỳ tu sĩ. Chỉ là hắn linh trí bình thường, hung hãn dị thường, cả đời vô pháp hóa thành nhân hình. Hai trích Dực Long, dùng như cái móc hai móng, bắt lấy vách núi nham thạch, thân thể dán tại trên vách núi đá, vẫn không nhúc nhích, đỏ bừng mắt to, cảnh giác chằm chằm vào Khương Sầm bọn người. Dực Long không biết là bị thương, có lẽ hay là sợ cơ giáp linh quang pháo. Chúng nghênh sát vách núi, không hề tấn công, không cần phải tự ý động. Phong lão đầu bỗng nhiên nói ra, cái này Dực Long cũng không bị thương. Chúng chỉ là đang tìm kiếm sơ hở, tùy tiện mà động, đáng tiếc. Thần kỹ môn một gã hộ pháp nói ra, nghe nói ngàn năm trước kia, chính ma đại chiến lúc, có một trích ma môn thế lực gọi là Ngự Thú Sơn Trang. Phi thường giỏi về phục tùng các loại cường đại yêu thú. Mà Ngự Thú Sơn Trang trấn trang chi bảo chính là một đôi áo giáp Dực Long. Lúc ấy Ngự Thú Sơn Trang trang chủ khống chế hai trích Dực Long tại trong đại quân đấu tranh anh dũng, quét ngang chính đạo tu sĩ, khí thế kinh người. Một màn kia, một ít trong điển tịch chợt có đề cập. Đáng tiếc về sau ma môn bại trận, cái này Ngự Thú Sơn Trang cũng bị hủy diệt. Từ đó về sau, tu tiên giới không tiếp tục người phục tùng Dực Long. Nếu không, nếu như chúng ta có thể phục tùng cái này hai trích Dực Long, cái kia thật đúng là một đại thu hoạch. Ngự Thú Sơn Trang, Cổ Lam nghe vậy trong nội tâm vừa động, không khỏi hướng Phong lão đầu quang đi thâm ý sâu sắc ánh mắt. Phong lão đầu cười cười, nói ra, muốn thuần phục Dực Long, nói dễ vậy sao, không nói đến chúng ta tu vi không đủ, khó có thể kinh sợ ở Dực Long, coi như là có kim đan tu sĩ ở đây, cũng cần một ít đặc thù bảo vật phụ trợ, cũng lựa chọn nhất thời cơ thích hợp, mới có thể phục tùng Dực Long. Mà bây giờ, cái này hai trích tính tình táo bạo Dực Long, đã đem chúng ta coi là đại địch, căn bản vô pháp phục tùng, biện pháp duy nhất chính là đem diệt sát. Khương Sầm nói ra, Phong tiên sinh tựa hồ đối với cái này Dực Long thập phần hiểu rõ. Dực Long hai cánh giống như áo giáp, cũng có thể bảo vệ chỗ hiểm, mà ngay cả cơ giáp linh quang pháo, cũng chỉ có thể đem bức lui, vô pháp trọng thương chúng, không biết Dực Long nhược điểm ở nơi nào. Phong lão đầu nói ra, Dực Long nhược điểm chính là thật dài cái cổ. Hơn nữa, Dực Long phải là một công một mẫu thành đôi cuộc sống. Nếu như giết trong đó một trích, một cái khác chỉ cũng sẽ lập tức tự tử. Tốt, Khương Sầm lập tức có chủ ý. Hắn mệnh lệnh chúng nhân dùng cơ giáp linh quang pháo cuồng oanh cái kia trích mẫu Dực Long. Lập tức, linh sáng long lánh, từng tiếng nổ mạnh truyền ra. Linh quang pháo kích chung chỗ, từng vòng huyến lệ vầng sáng giống như thủy triều mọi nơi tản ra. Mẫu Dực Long toàn thân núp ở hai cánh yểm hộ hà, không dám nhô đầu ra, mà công Dực Long cũng gấp bề bộn vỗ hai cánh nhào tới tiến đến. Vì mẫu Dực Long chia sẻ một ít linh quang pháo công kích, thất cụ thứ sáu đời cơ giáp không ngừng oanh kích, giống như bảy tên kim đan hậu kỳ tu sĩ không ngừng liên thủ cường công. Uy lực quá mạnh mẽ, thế công quá mãnh liệt, hai trích Dực Long ỉ vào áo giáp hai cánh cũng có thể ngăn cản. Nhưng trong lúc nhất thời không hề có lực hoàn thủ, Dực Long phun ra màu đen ngọn lửa, kỳ thật thập phần đáng sợ. Nhưng là, đại lượng linh quang pháo oanh kích phía dưới, màu đen ngọn lửa căn bản vô pháp tới gần mọi người. Tự bị đánh tan, dày đặc thế công giằng co một lát, đột nhiên dừng lại, hết thảy trở nên thập phần bình tĩnh, giấu ở hai cánh sau mẫu Dực Long. Lặng lẽ thò đầu ra, muốn xem xét đến tột cùng. Sau đó ngay trong nháy mắt này, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, thừa dịp vừa rồi điên cuồng tấn công chi tế lặng lẽ bay đến Dực Long đỉnh đầu núi đá nơi Khương Sầm. Trong giây lát thân hình gấp rơi mà hạ, cũng cầm trong tay thức tỉnh chi kiếm, ra sức đâm ra mạnh nhất một kiếm. Trong chốc lát, kiếm quang như điện, hung ác mà chuẩn xác đánh trúng mẫu Dực Long cái cổ. Sát, một tiếng vang nhỏ qua đi, mẫu Dực Long đầu lâu bị chém rơi xuống, ùng ục ục cút ra rất xa, mà mẫu Dực Long thân thể tắc chính là cuồng phun màu đỏ thẫm huyết dịch, một lát sau mới ngã xuống đất. Công Dực Long thấy thế, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế cực kỳ bi thương gào thét thanh âm. Sau đó liều lĩnh hướng Khương Sầm xung phong liều chết mà đến. Khương Sầm sớm có chuẩn bị, hắn một kiếm đắc thủ hậu, lập tức thừa lúc cơ giáp bay lên không rút lên, đem đuổi theo công Dực Long, dẫn tới giữa không trung, thân hình toàn bộ bạo lộ tại cái khác người cơ giáp linh quang pháo hỏa lực bao trùm phía dưới. Rầm rầm rầm, cơ giáp một hồi bắn một lượt. Công Dực Long toàn thân các nơi bị đánh trúng, thân thể trụy lạc ngã tại dưới vách núi, hấp hối, bất quá, hắn có lẽ hay là giãy giụa lấy tập tễnh leo đến mẫu Dực Long thi thể bên cạnh, mới nuốt xuống cuối cùng một hơi, ngã vào mẫu Dực Long bên cạnh. Phong lão đầu mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn thì thào nói ra, đều nói Khương công tử thực lực thâm bất khả trắc. Vừa rồi một kiếm kia chính là tốt nhất chứng cớ. Khương công tử một kiếm này không những được chém giết Dực Long, chính là kim đan tu sĩ, tại trở tay không kịp ứng đối phía dưới, chỉ sợ cũng khó trốn một kiếp. Mà trên thực tế, Khương Sầm chiêu này mạnh nhất một kiếm, hoàn toàn chính xác chém giết qua kim đan tu sĩ, hơn nữa còn là kim đan hậu kỳ Nam Dương Tông đại trưởng lão. Mọi người chém giết hai trích Dực Long hậu, cả yêu cốc đột nhiên bình tĩnh trở lại. Thú tiếng hô, lao nhanh thanh âm, tại trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Tựa hồ là lũ yêu thú bị Khương Sầm bọn người thực lực cường đại chỗ kinh sợ, đều rút về sào huyệt của mình ở bên trong, không dám ra đến. Cổ Dịch tò mò hỏi, chẳng lẽ đây là Dực Long, chính là yêu cốc mạnh nhất hai trích yêu thú, bắt giặc bắt vua, chúng ta giết hai trích Dực Long, cho nên lũ yêu khuất phục tránh lui. Phong lão đầu khẽ gật đầu, đại khái như thế đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tại yêu trong cốc cẩn thận điều tra. Đột nhiên trong lúc đó, cả cái sơn cốc kịch liệt rung động lắc lư bắt đầu đứng dậy. chung quanh ngọn núi cũng tải lay động kịch liệt, dưới nền đất truyền ra ầm ầm nổ mạnh. Chú ý, Khương Sầm hét lớn một tiếng, mọi người lập tức thừa lúc cơ giáp, nhanh chóng bay lên trời. Sau một khắc, Yêu Ung Lũng mặt vỡ ra cực lớn khe hở, chung quanh núi cao tại đất rung núi chuyển chung sụp đổ vô số cự thạch. Mà mặt đất trong cái khe, đột nhiên chui ra một chiếc toàn thân đen kịt thật dài quái trùng. Cái này quái trùng có vài chục trượng dài, hơn một trượng thô, toàn thân dài khắp vòi xúc tu, tượng một chiếc phóng đại trăm ngàn lần sâu gióm. Quái trùng lối vào là một miệng mở lớn, tối om, thâm bất khả trắc. Đây là cái gì quái vật? Tất cả mọi người thập phần nghi hoặc, mà ngay cả kiến thức rộng rãi Phong lão đầu cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Lỗ đen trùng, Khương Sầm trong đầu đột nhiên truyền đến hồn lão kinh ngạc vô cùng thanh âm. Trong giọng nói rõ ràng có vài phần kinh hoàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.